Chương 3187, Hỏa chủng thần trận. Thần đàn chi linh cần trầm tường hỗ trợ, vì lẽ đó vẫn tương đối khách khí, tuy rằng bị đạp hai chân, nhưng hắn cũng chỉ là hừ nhẹ hai tiếng, không nghĩ tới ngươi hỏa diễm dĩ nhiên kém cỏi như thế. Thần đàn chi linh nhìn thấy trầm tường thả ra ngoài hỏa diễm, rất là bắt nạt nói, ta còn tưởng rằng ngươi nắm giữ thiên luyện thuật, bản thân cũng nắm giữ không sai luyện hỏa thần công. Ta trước đây có, nhưng này chỉ là tu luyện ngạo thế thần hỏa, cũng không có tu luyện ngạo thế cuồng hồn. Trầm tường nói rằng, ngươi có tương quan công pháp sao? Công pháp không có, có điều ta có thể cho ngươi tu luyện ra mạnh mẽ hỏa diễm biện pháp, cũng khá là nhanh. Thần đàn chi linh nói rằng, chính là, chỉ là có chút phiền phức. Làm sao phiền phức? Tống Dực Thần nói rằng, không khó chứ. Lẽ nào là không khó, sở dĩ phiền phức, bởi vì cần bố trí một đại trận, hơn nữa đến sử dụng vạn đạo thần thổ tinh đến bố trí, tổng cộng cần hơn 3.000 khối vạn đạo thần thổ tinh. Thần đàn chi linh nói rằng, bố trí sau khi đại trận mở ra, những vạn đạo thần thổ đó tinh cũng sẽ hết hiệu lực. Bố trí đại trận có ích lợi gì? Trầm tường để Phong Khả Nhi đi ra, đây là Phong Khả Nhi quen thuộc nhất. Bố trí đại trận, chủ yếu là vì từ ba cái thái dương bên trong ngưng tụ thái dương hỏa chủng, ngưng ra thái dương hỏa chủng sau khi, lại để này thái dương hỏa chủng chính mình đi vạn đạo bên trên ngạo thế hồn hà tìm kiếm hỏa diễm cuồng hồn. Hỏa chủng dung hợp hỏa diễm cuồng hồn, sau đó ngươi sẽ đem này hỏa chủng cho dung hợp, hỏa chủng chính là chính ngươi. Thần đàn chi linh nói rằng, đại trận này chỉ có thái dương lão tổ hiểu được bố trí, lúc trước chính là hắn dạy ta. Trầm tường nghe được sau khi, cảm thấy biện pháp này hành đến thông, cũng là hiện nay biện pháp duy nhất. Này đều không là vấn đề, ngươi đem đại trận kia bố trí phương pháp nói cho Tiểu Khả Nhi là được. Trầm tường nhìn một chút Phong Khả Nhi, nói rằng, được, tiểu nha đầu, ta hiện tại liền cho đem bày trận ký ức truyền thụ cho ngươi. Thần đàn chi linh đột nhiên lập lòe ra một trận quang hà, này trận quang hà đi vào Phong Khả Nhi trong thân thể. Nhìn thấy hay chưa? Thần đàn chi linh hỏi. Nhìn thấy, Phong Khả Nhi gật gật đầu, là có chút phiền phức nha, có điều này không là vấn đề. Chính các ngươi giải quyết đi, ta tin tưởng các ngươi nhất định có thể thành công. Thần đàn chi linh nói rằng, có điều mà, nếu là cái này hỏa chủng thần trận vận chuyển, làm ra đến động tĩnh không nhỏ, những tộc quần khác nhất định sẽ phát hiện. Mặc kệ bọn họ, một khi trầm tường có đầy đủ mạnh mẽ hỏa diễm, liền có thể nhanh chóng luyện chế ra tinh hoàn đến. Đến thời điểm chỉ cần đem này cổ xưa thái dương thần đàn phục hồi như cũ, chúng ta liền không có gì đáng sợ. Tống Dực Thần nói rằng, trở lại thái dương thần lâm, Phong Khả Nhi để trầm tường cho nàng 3.000 lão thử nhân. Hơn nữa có thể làm cho nàng khống chế, nàng muốn dùng đến bày trận, đến thời điểm bố trí đại trận sẽ khá đại. Tống Dực Thần ở Thái Dương Thần trong rừng tìm tới một khối trống trải địa phương, đây là cho Phong Khả Nhi bày trận. Mỹ Cảnh tỉ muội nhưng là đi kiếm vạn đạo thần thổ tinh, bày trận cần không ít. Mỗi ngày các nàng đều có thể cho tới 1.000 vạn đạo thần thổ tinh, chỉ là 2 ngày thời gian, các nàng liền cho tới hơn 2.000, hơn nữa trước hơn 1.000, đã đầy đủ bày trận. Đón lấy còn phải tiếp tục khổ cực các ngươi. Trầm Tường nói rằng, không có chuyện gì. Giang Tư Mỹ đối với Trầm Tường le lưỡi một cái, ta cùng muội muội ngược lại cũng không có chuyện gì muốn làm. Trầm Tường đi tới khối này trống trải địa phương, hỏi, đại khái cần bao lâu mới có thể bố trí tốt, 2 ngày liền có thể hoàn thành. Phong Khả Nhi cười nói, có những này lão thử nhân hỗ trợ, ta ung dung có thêm. Đúng rồi, đến thời điểm cần ngươi ngồi ở đại trận trung gian, hơn nữa còn cần ngươi lấy máu. Phong Khả Nhi nói rằng, lúc này nàng đã ở cái kia trống trải địa phương đào ra rất nhiều hoa văn đến, những thứ này đều là linh văn, phi thường phức tạp. Những vạn đạo thần thổ đó tinh đều đặt ở hoa văn mặt trên. Phong Khả Nhi đào những này hoa văn thời điểm, khống chế xong mấy cái lão thử nhân đồng thời đào, vì lẽ đó rất nhanh sẽ có thể hoàn thành. Nếu là nàng cái xẻng có đủ nhiều, nàng còn có thể đào đến càng nhanh hơn. Chủ yếu là nơi này đều là vạn đạo thần thổ, chỉ có sử dụng vạn đạo thần thổ luyện chế cái xẻng mới có thể ung dung đào móc ra. Được rồi, Phong Khả Nhi đem vạn đạo thần thổ tinh bày ra xong sau khi, vỗ tay một cái. Nàng trước sau tổng cộng có 3 ngày thời gian, đến ngươi, lấy máu đi. Phong Khả Nhi nói rằng, cần dòng máu của ngươi, đến thời điểm ngưng đi ra thái dương hỏa chủng mới sẽ phải chịu ngươi khống chế, mới sẽ cùng ngươi dung hợp, cần thả bao nhiêu huyết. Trầm Tường hỏi, đem nơi này hoa văn đều lấp kín là được, để dòng máu của ngươi rót đầy nơi này linh văn. Phong Khả Nhi cười nói, này cũng không dễ dàng. Trầm Tường nuốt nước miếng một cái, đây quả thật là không dễ dàng. Mấy ngày trôi qua, Trầm Tường dòng máu cuối cùng cũng coi như bao trùm hết thảy linh văn, nếu là chỉ có chính hắn, hắn căn bản là không có cách như vậy nhanh liền hoàn thành. Này đều là Mỹ Cảnh tỉ muội giúp khó khăn. Tiếp đó, ngươi cần ngồi ở trung gian. Phong Khả Nhi nói rằng, ở đại trận trung gian có một chỗ chuyên môn là để hắn ngồi xếp bằng. Trầm Tường thổi qua đi sau khi, hỏi, sau đó thì sao? Đón lấy ngươi truyền vào ngạo thế cuồng lực, dùng ngạo thế cuồng lực làm cho cả đại trận sống lại. Phong Khả Nhi nói rằng, Trầm Tường nhắm mắt lại, đem từng luồng ngạo thế cuồng lực chuyển vận đi ra, để này cổ ngạo thế cuồng lực bao trùm hết thảy linh văn, làm cho cả đại trận thức tỉnh. Rất nhanh, trong đại trận bộ những kia màu đen vạn đạo thần thổ tinh đều thả ra một trận màu vàng kim nhàn nhạt quang hạ đến, mặt ngoài màu đen một cái biến mất không còn tăm hơi, mà Trầm Tường trước thả ra dòng máu cũng đã biến thành màu vàng. Đại trận linh văn lúc này đã biến thành kim quang sáng lạn, phi thường mỹ lệ. Sau đó thì sao? Trầm Tường lại hỏi. Đón lấy ngươi sẽ chờ hỏa chủng xuất hiện ở ngươi thần hải bên trong là được. Phong Khả Nhi nói rằng, lại sau đó, liền cần hóa cuồng thần đan, bởi vì đến thời điểm tinh thần của ngươi cần đi tới ngạo thế hồn hà. Giang Tư Hoa ở bên trong đã ngưng ra không ít ngạo thế cuồng đan, Trầm Tường không cần lo lắng chuyện này. Đại trận mở ra sau một canh giờ, không trung ba cái thái dương thả ra ngoài ánh sáng như là màu vàng tầng mây như thế, bị đại trận hút quá khứ. Nếu là ở phía xa nhìn lại, liền có thể nhìn thấy ba cái thái dương đều thả ra một trận quang hà đánh vào mặt đất, hội tụ ở một cái địa phương. Thiên cổ bên trong hoàng cung, một tên trên người mặc áo bào màu vàng ống ông lão đứng một tòa trên tháp cao, nhìn ba cái thái dương thả ra ngoài ba cái sợi tơ, cau mày lên. Đại đế, ngươi nhìn thấy đi. Một ông già từ phía dưới bay tới, hạ xuống ở cái này thiên cổ hoàng đế phía sau, nhìn thấy, trong truyền thuyết hỏa chủng thần trận, không nghĩ tới dĩ nhiên không có thất truyền, từ phương hướng xem ra, hẳn là thần thổ cấm địa phương hướng, bên trong đến cùng phát sinh cái gì. Thiên cổ hoàng đế lạnh giọng nói rằng, còn có ai hiểu được loại này đại trận, mở ra loại này đại trận mục đích lại là cái gì, không biết. Nói chung thần thổ cấm địa bên trong phát sinh rất nhiều biến cố, theo ta được biết, khoảng thời gian trước Nguyệt Vương người bên kia đi vào một chuyến thần thổ cấm địa, hơn nữa ở bên trong có vô cùng lớn lao phát hiện, còn là phát hiện gì ta liền không biết, vì thế, Nguyệt Vương phái ra mấy cái rất mạnh lão gia hỏa đi vào, ông lão kia nói rằng, mau mau cho ta điều tra rõ ràng. Thiên cổ hoàng đế cả giận hừ một tiếng, Nguyệt Vương bọn họ đám người kia, lại ở ta ngay dưới mắt lén lén lút lút,